nhớ kỹ, lần sau gặp phải mục tiêu khả nghi, trực tiếp giết. Cuộc cướp đoạt đã kết thúc. Tô Hiểu kiểm tra không gian chứa, đựng nhóm mạo hiểm. Bên trong là một lượng lớn các hòm báu phẩm chất cao, màu lam hòm báu nhân 42, màu tím hòm báu nhân 26, màu tím sẫm hòm báu nhân 11, màu vàng nhạt hòm báu nhân 6, màu vàng hòm báu nhân 4. Đây là thu hoạch từ việc san bằng trụ sở đội 1. Tô Hiểu thu được rất nhiều hòm báu, đương nhiên, còn có 86,5% thế giới trí nguyên, cùng mấy trăm thành, Zanpakuto. Hiện tại, Trảm Long Thiểm có thể nói là càng thôn phệ càng dễ dàng. Trước đây, việc thôn phệ các cấp bậc vũ khí còn cần đến 5 đến 10 phút, còn hiện tại, không quá 30 giây là có thể thôn phệ hết sạch. Bố bố, à mỗ, đi thôi. Cùng ta gặp một người, một chó, một trâu. Tiểu đội của hắn cuối cùng cũng tụ hội. Benny tiếp tục đi tìm báo vật, còn Ánh thì phụ trách tuần tra xung quanh. Bởi vì đây là cứ điểm thứ hai của Tô Hiểu. Không thể dễ dàng để lộ, mang theo bố bố và à mỗ. Tô Hiểu hướng ra ngoài rừng rậm. Mục tiêu là phía đông Rukongai. Cái gọi là Rukongai không phải là một khu vực nhỏ, mà là toàn bộ khu vực ngoại ô của Seritei. Ngoại trừ trung tâm Seritei, các khu vực khác đều thuộc về Rukongai. Rukongai hình thành thành vòng tròn bao quanh Seritei, và so với Seritei, diện tích của Rukongai lớn hơn, không biết bao nhiêu lần. Rukongai được chia thành 4 khu vực chính, Đông, Nam, Tây, Bắc. Mỗi khu lại chia thành 320 khu nhỏ, mỗi khu lớn có 80 phân khu, và Tô Hiểu hiện giờ đang ở trong khu vực phía Đông. Nơi đây cũng chia thành từ khu 1 đến khu 80, khu vực này có chỉ an ổn định nhất, nằm ở biên giới của Serati, là nơi cư trú của một số tầng lớp tử thần trung đẳng. Rukongai càng vào sâu, khu vực càng thêm hỗn loạn, đến khu thứ 80. Nơi đó không chỉ là hỗn loạn, mà là một chốn tàn sát, nơi hồn phách phải dựa vào giết chóc lẫn nhau để quyết định quyền sinh tồn. Không có thế lực, không có quy tắc, chỉ có rừng cây pháp tắc hoành hành. Chỉ cần đủ mạnh, có thể tùy ý làm bậy. Ở khu thứ 80 này, Saraki Kenbachi xuất thân từ khu 79, Kusajishi-ku, nơi hắn đã giết chết vô số hồn phách, rồi bị Seretei chú ý. So với sự hỗn loạn ở các khu đông đại, ba phương hướng, khu vực còn lại có vẻ yên ổn hơn rất nhiều. Mục đích của Tô Hiểu chuyến này không phải là 80 khu, hắn không hứng thú với những hồn phách đang chém giết lẫn nhau ở đó. 2 giờ sau, hắn đến khu 36, Soaguku. Soaguku là một khu vực tương đối yên tĩnh, nơi đây chủ yếu làm ra kim loại. Chính vì thế, Soaguku cũng là nơi có nhiều hồn phách sinh sống nhất. Nếu gọi bọn họ là cư dân của Soaguku, thật ra thì gọi họ là những người dân bình thường của Helrin, Maru còn chính xác hơn. Họ cũng phải chịu sinh, lão, bệnh, tử, dù về lý thuyết họ không cần ăn uống, nhưng khi làm việc, họ vẫn cần bổ sung linh tử. Trên thế giới này, không có động cơ vĩnh cửu tồn tại, kể cả đối với hồn phách. Ở khu này, 40% dân cư là thợ mỏ, phần còn lại là gia quyến của họ và những người sở hữu khoáng sản quanh khu vực. Dù người đi đường trên phố ăn mặc có vẻ tả tơi, nhưng thực tế họ cũng không nghèo khó. Ngược lại, đây là một trong những khu vực giàu có nhất ở Rukongai, chẳng hiểu vì sao. Khi Tô Hiểu thấy mấy nhóm thợ mỏ tụ tập trên phố, hắn bỗng nhớ tới những khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Nếu là bọn họ, những khế ước giả thuộc Phật hệ tiến vào tử thần thế giới, thì bọn họ tuyệt đối sẽ không lẻn vào Serity. Thay vào đó, họ sẽ trực tiếp đến khu 36, nơi họ có thể thoải mái làm việc mà không bị quấy rối. Tô Hiểu đang đi trên con đường đầy bùn đất. Lúc này là vào lúc hoàng hôn, trên phố người qua lại đông đúc. Một người đàn ông trung niên say khướt từ phía đối diện bước tới, khuôn mặt ông ta đỏ bừng, rõ ràng là do say rượu, và suýt nữa thì va phải Tô Hiểu. Nhìn đường, Tô Hiểu giơ tay, kéo vạt áo người đàn ông trung niên, tránh để ông ta đâm vào mình. Lúc đó, con ma men đứng vững, không ngã xuống đất, đa tạ tiểu ca, nấc, người đàn ông say làm nhảm, cười khà khà, rồi nhìn Tô Hiểu, ánh mắt của ông ta mơ màng, nhưng dần dần, khuôn mặt ông ta trở nên ngỡ ngàng, rồi chuyển sang hoảng sợ. Người đàn ông như bị ma quái, ám ảnh. Hắn nhào đảo lùi, lại vài bước, cứu mạng. Con ma men hét lên hoảng hốt, rồi vội vã quay người bỏ chạy. nhưng chưa chạy được hai bước, hắn ngã lăn ra đất, hắn vật vã một hồi, mới đứng dậy và tiếp tục bỏ chạy. Cảnh tượng kỳ lạ này thu hút sự chú ý của một thiếu niên đứng gần đó. Hắn là học viên của Shin All Academy, thuộc quân dự bị của tử thần, bên kia, đứng yên, không, nằm xuống đất, thiếu niên hô lớn, tay nắm chặt chuôi đao, đó là dõi gì, Zampakuto của hắn. Tô Hiểu nghiêng đầu, liếc nhìn quân dự bị tử thần, đi ám sát đã xuất hiện trong tay hắn. Phốc, một tiếng súng nhỏ vang lên, tên quân dự bị tử thần lùi lại một bước, rồi ngã nhào ra phía sau, cuối cùng lặng lẽ ngã xuống đất, không một tiếng động. Hắn không rõ mục đích của Tô Hiểu, không biết hắn có định đứng yên tại chỗ hay không, hay là sẽ tiếp tục nằm trên mặt đất. Mùi máu tanh bắt đầu tràn ra, làm cho không khí thêm nặng nề. Trên đường phố, rất nhiều người dân chứng kiến cảnh tượng này. À, một tiếng hét nữ tính xé toạc không khí yên tĩnh. Người đi lại trên phố bắt đầu chen chúc, vội vàng bỏ chạy. Chỉ trong vòng 10 giây, con phố xung quanh chỉ còn lại hai người, Tô Hiểu và một bà trung niên. Bà ta không phải không muốn chạy, mà vì sợ hãi quá độ, đôi chân run rẩy không thể di chuyển nổi. Có lẽ, bà ta đã trải qua quá nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Ánh mắt lơ đễnh của bà, rồi đột ngột ngất đi. Hành động này của bà thực sự rất thông minh. Tô Hiểu rút đi ám sát, thay băng đạn và lắp viên đạn mới, rồi thu lại vũ khí. Hắn bước đi, hướng về phía con phố khác, thuận tay nhặt một chiếc mặt nạ, từ quầy hàng ven đường và đeo lên. Biểu cảm của người đàn ông say rượu kia cho thấy hắn đã nhận ra thân phận của Tô Hiểu. Nói cách khác, Seirei Tay đã bắt đầu phát động truy nã hắn trên diện rộng. Đây là tình huống bình thường, nhưng Tô Hiểu không ngờ tốc độ truy nã lại nhanh đến vậy. Theo thông tin nhận được, Tô Hiểu tiến về khu Soragu ở góc Tây Nam. Nơi này là một khoáng vật điểm chứa, ít người qua lại. Bóng đêm, dần sâu, Tô Hiểu mang mặt nạ ngồi trên một chiếc giường gỗ trong gian nhà kho. Ban đêm, khu Soragu rất yên tĩnh, nơi đây gần như không có hoạt động giải trí gì, ngoài những người cư trú ở đó. Người không sợ những đội trưởng kia, nghi ngờ ngôi sao, sau khi rời khỏi Seirei Tai, một giọng nói vang lên từ trong bóng tối. Tô Hiểu ném một trái táo vào tay, đẩy mặt nạ lên, rồi cắn một ngụm lớn. Trước sự đa tạ, hắn nói, một bóng người từ trong hẻm nhỏ gần đó bước ra, người đến vẫn chưa lộ diện hoàn toàn, dễ như ăn cháo, hỗ trợ cùng có lợi mà thôi. Tô Hiểu quăng một trái táo vào trong hẻm nhỏ, người đến vẫn chưa ăn, nhưng cũng lễ phép tiếp nhận, làm sao người biết ta và nàng có quan hệ. Một giọng nam trong hẻm nhỏ hỏi, Aizen giả chết hiện trường, nuôi ngoài người phụ nữ kỳ giả, đối với tất cả những người khác, đều có sát ý, bao gồm cả ngươi, đội phó, thuận tiện nói cho ngươi, không chỉ có ta phát hiện điểm ấy, mà Aizen cũng đã chú ý tới. Người đến trầm mặc một lúc, yên tâm, Aizen không có ở gần đây, ta có thể xác định điều ấy. Tô Hiểu đáp lại, có đúng không? Nam nhân trong hẻm nhỏ giơ tay lên, trong bóng tối, một bàn tay hơi trắng xám lộ ra, tay cầm một bao bố. Đây là thứ người muốn. Người đến ném bao bố cho Tô Hiểu. Hắn nhận lấy, nhưng không mở ra ngay, mà hỏi, ta muốn tìm người kia, có tin tức sao? Tạm thời không có. Người đến trả lời, rồi có ý định rời đi, là không có tin tức, hay là các ngươi căn bản không đi tìm? Tô Hiểu hỏi lại, căn bản là không đi tìm, ta không thể thoát thân. Aizen đối với chuyện này cũng chẳng bận tâm, bởi vì nó không liên quan gì đến kế hoạch của hắn. Cho đến Tolson, hắn cũng không để ý đến chuyện này. Người đến kia, giọng điệu tựa như cười, mà không phải cười, thực tế đã vô tình lộ ra thân phận của mình. Trừ Ichimaru Jinja, không ai lại nói chính sự mà lại sử dụng giọng điệu như vậy, rõ ràng là muốn bị đánh. Ichimaru Jin chưa câu nói đa tạ là vì Tô Hiểu đã tha mạng cho Matsumoto Rankiku. Hai người bọn họ từ nhỏ đã quen biết, và Aizen từng dùng Hojoku bán thành phẩm để thương tổn Matsumoto Rankiku. Chàng thanh niên chính trực Ichimaru Jin cho rằng những thứ đó vốn là của Matsumoto Rankiku, nhưng lại bị Aizen cướp đi. Chính vì lý do này, Ichimaru Jin ẩn mình bên cạnh Aizen, tìm cơ hội để giết chết hắn. Mặc dù tình huống rất đơn giản, nhưng quan hệ giữa các bên lại phức tạp toàn tỉ. Nói một cách đơn giản, Ichimaru Xuyên không phải là người của bất kỳ bên nào. Mục đích của hắn có hai. Một là giết Aizen, hai là giúp Matsumoto Rangiku lấy lại thứ thuộc về nàng, thế lực trong Serite, thế lực của Aizen, và thế lực của Urahara Kisuke có mối quan hệ rất rắc rối. Tuy vậy, mục tiêu của những người này đều rất rõ ràng, lẫn nhau hại nhau. Theo dự tính, Tohiro đã nhờ Aizen giúp đỡ tìm kiếm tung tích của Tử Triệu từ những gì hắn thấy trước mắt. Aizen chắc chắn sẽ không can thiệp vào kế hoạch bên ngoài của hắn. Ngày hôm nay, tới tìm ta là có chuyện gì? Tohiro lên tiếng. Đây là lúc hắn thu thập thông tin từ Aizen, ngoài Hisugaya Tushiro. Hắn còn rất nhiều chuyện phải bận tâm. Trong bóng tối, Ishimaru Jin khẽ nhếch môi. Hắn đã đoán được kết quả của chuyện này. Ồ, Tohiro nói với ngữ khí bình thản, thậm chí còn tiện tay cắn một miếng quả táo trong tay. Xem ra ngươi không có chuẩn bị làm gì, việc này cần phải tùy theo khả năng của ngươi. Nếu như ngươi là người đã san bằng đội một trụ sở, ngươi sẽ lập tức tiến vào Seria thì sao? Ishimaru Jin híp mắt, sát khí từ trong ánh mắt hắn tỏa ra, hắn nhận thấy ngữ khí của Tohiro không bình thường. Vì vậy, lập tức lộ rõ sát ý, Byakuya, điều này không hợp với kế hoạch. Một giọng nói vang lên trong hẻm tối, đó chính là Aizen. Chính vì Aizen xuất hiện, Ichimaru Jin mới thể hiện rõ sát khí như vậy. So với kẻ thù Aizen, tôi hiểu trong ấn tượng của Ichimaru Jin rõ ràng còn đáng tin cậy hơn. Chỉ riêng việc tôi hiểu đã để Matsumoto Rangiku sống, đã khiến Ichimaru Jin cảm thấy tôi hiểu đáng tin hơn. Còn Aizen, tên này gần đây vẫn không rõ tung tích đến tận bây giờ. Cơ hội tốt như thế mà ngươi lại không tranh thủ. Không đi lấy Haojoku từ bên phía Kuchiki, Rukia, xem ra ngươi rất tin tưởng vào kế hoạch của chính mình. Tôi hiểu, trước đó tạo ra linh tử mạch sung. Không nghi ngờ gì nữa, là một cơ hội lớn, đáng tiếc Aizen vẫn chưa hành động. Tôi hiểu cũng hy vọng Aizen sớm đoạt được Haojoku. Như vậy, hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ hai, và nhận được phần thưởng phong phú, không có Sokyoku với lực phá hoại mạnh mẽ. Việc lấy Haojoku sẽ có nhiều nguy hiểm. Aizen rõ ràng không chuẩn bị phá vỡ kế hoạch ban đầu. Tôi hiểu hiểu rằng, Aizen muốn sử dụng Sokyoku để lấy Haojoku là một kế hoạch mơ hồ, nhưng hắn không thể hiểu rõ được thời điểm cụ thể. Tôi hiểu nhìn tưởng như đã giải quyết xong sự tình ở Seireti, nhưng thực tế hắn còn rất nhiều phiền phức phải xử lý. Kế hoạch của Aizen chỉ có thể chờ đến người thứ hai. Ngày mai sẽ là ngày phạt của Kuchiki Rukia. Aizen vừa dứt lời, Tô Hiểu sững sờ, lập tức đứng dậy khỏi chiếc giường gỗ. Không chỉ mình Tô Hiểu, mà Aizen và Ishimaru Jin cũng đồng loạt căng thẳng. Bọn họ đều nhận thấy điều gì đó. Đây là cái gì? Ishimaru Jin không còn giữ nụ cười híp mắt như trước. Aizen thì nắm chặt chuôi Zanpakuto. Tô Hiểu ánh mắt vẫn đào quanh, nhưng hắn không cảm nhận được có kẻ địch nào đến gần. Có Aizen và Ichimaru Jin ở đây, trừ phi Yamamoto Kenryusai tự mình xuất hiện, bằng không những người khác chỉ có thể coi như tôm cá, không rõ là ảo giác hay sự thật. Tôi hiểu cảm thấy như có thứ gì đó đang xuất hiện tại khu vực hoàng giả của 80 khu. Tảng đá đổ nát thê lương, đứng vững trên vùng bình nguyên, giữa đống hoang tàn. Một làn hào quang màu tím đen đang từ từ lan ra, Shayenot, thật không xảo. Chứ, ta luôn cảm thấy con vật nhỏ này có vẻ ngơ ngác. Một giọng nữ vang lên từ trong đống đổ nát. Đừng nắm cổ nó sắp chết rồi. Tử Triệu buông tay, giọng nữ tiếp tục. Quả thực là yếu đuối, ta ngồi đây mười mấy ngày, ngươi chỉ cho ta nhìn cái này. Tử Triệu đáp, âm thanh có chút ghét bỏ, tân sinh thể là như vậy. Ta có thể đảm bảo ngươi, khi mới sinh ra cũng chẳng khác gì nó, không đẹp đẽ hơn bao nhiêu. Giọng nữ trả lời, cắt, ta vừa ra đời đã đẹp đẽ lắm, lại còn thơm ngát nữa. Tử Triệu cười, giọng điệu không chút để ý. Ai nói cho ngươi? Tô Hiểu hỏi, mẹ ta, Tử Triệu đáp, trong khi dương cầm lên, tay nào cầm xây dê nót thở dài. Ngươi vui vẻ là được rồi, nhưng vừa mới ra đời, đã thơm ngát như bánh bao. Rồi cô ngài, khu 36. Husoragu, Ichimaru Jin và Aizen đã rời đi, nhưng Tô Hiểu vẫn ngồi trên chiếc giường gỗ, ánh mắt đăm chiêu, làn sóng hủy dị vừa rồi, vẫn khiến hắn cảm thấy như có điều gì đó đâm vào cổ họng. Nhưng điều kỳ lạ là, cỗ sóng đó chỉ lóe lên rồi biến mất rất nhanh. Ngay khi Tô Hiểu định ngồi xuống và suy nghĩ kỹ càng hơn, làn sóng đó lại tái hiện. Tô Hiểu đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía tây nam, A Mỗ đi cùng ảnh hội hợp. Nếu ta không kịp trở về vào sáng mai, nếu gọi Benny đến, bảo nó không cần phải chiến đấu. Chỉ cần phán đoán địa thế là đủ. Vừa dứt lời, cửa kho phía sau hắn mở ra. A Mỗ vội vàng chạy đi. Tô Hiểu yêu cầu nó gọi Benny, là vì Benny có khả năng phán đoán linh hoạt. Bố bố, đi theo ta. Tô Hiểu nhảy lên một đống nóc nhà gần đó. Chỉ sau vài bước nhảy vọt, hắn đã biến mất trong màn đêm. Lần đầu tiên cảm nhận được cỗ sóng quái dị kia, Tô Hiểu chỉ cảm thấy nó chớp mắt rồi qua đi. Nhưng lần thứ hai, cỗ sóng ấy kéo dài lâu hơn, khoảng 2 đến 3 giây. Dựa vào phương hướng, Tô Hiểu phán đoán nguồn gốc của cỗ sóng này hẳn là từ 3 khu vực, khu 78, 79 và 80. Hắn nhanh chóng tiến về khu 79, vượt qua khu 75, cây cối cao lớn, không còn nhà cửa, chỉ có vài mọc lều thưa thớt. Làn sóng quỷ dị đó vẫn chưa xuất hiện lần nào nữa. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, rồi từ không gian dự trữ lấy ra một mảnh y phục có vết máu. Nhìn thấy vật mang đầy máu, bố bố ôm mặt nhăn nhó, ánh mắt tựa như muốn nói, chủ nhân, ngài coi, ta như chó săn, dùng để tìm đọc sao. Tô Hiểu không để ý, chỉ nói, đừng nói nhảm, vết máu của chủ nhân có ở quanh đây không? Bố bố ôm ngửi miếng vải, rồi tiếp tục ngửi xung quanh, cuối cùng lắc đầu, chẳng lẽ không phải nào. Tô Hiểu cau mày, gợn sóng quái dị kia hắn tuyệt không thể quên, hắn quyết định tiếp tục tìm, vì so với khu 79, khu 80 dường như càng gần luồng khí tức kia chuyển đến. Sau khi nhảy xuống khỏi cây, Tô Hiểu mang theo bố bố Uông, chạy đến khu 80, 6 tiếng trôi qua. Tô Hiểu và bố bố Uông vẫn không thu hoạch được gì. Đúng khi hắn chuẩn bị từ bỏ, khí tức quái dị lại xuất hiện, này trong khu 80 nho, khoảng cách gần như vậy. Tô Hiểu lập tức phán đoán được phương vị phát ra khí tức, chắc hẳn ở rìa ngoài vùng hoang vu của khu 80. Hắn nhanh chóng chạy xuyên qua rừng rậm. Chưa đầy 5 phút, hắn đã lao ra khỏi rừng, tiến vào một vùng hoang vu. Gâu, bố bố ôm kêu lên, ý là, chủ nhân, bạn ôm nghe thấy, rồi, đương nhiên, ta cũng nghe thấy rồi. Tô Hiểu che mũi, một cỗ mùi chua nồng nặc tràn ngập trong không khí, mùi thối nặng đến vậy. Chắc chắn, có tiếng ăn mòn mạnh mẽ, soạt một tiếng, Tô Hiểu rút đào, đi theo hướng mùi chua tiến lên, hoài, bố bố uông, làm bộ nôn khan. Nhưng vẫn cố bịt mũi lại, dùng bà chân nhốn, nhảy tiến về phía trước. Sau khi đi bộ vài phút, Tô Hiểu đến một vùng đất hoang vu, ánh trăng bạc chiếu rọi xa xa, soi sáng một mảnh di tích, bố bố ung hòa vào trong bóng tối. Tiến đến gần di tích trước, Tô Hiểu, theo sát phía sau, cảnh vật xung quanh tĩnh mịch, không một tiếng động, ngay cả tiếng côn trùng cũng không nghe thấy. Khi Tô Hiểu vừa đến gần di tích, hắn liền dừng lại. Mấy chục bộ thi thể nằm rải rác quanh khu vực biên giới của di tích, từ trang phục và dáng vẻ, hắn nhận ra những thi thể này đều là khế ước giả. Sau khi kiểm tra những thi thể này, Tô Hiểu phát hiện bọn họ không phải chết vì vũ khí hóa học, mà có người bị chết bởi cung tên, có người bị vết dao, thậm chí có người bị chùy đập nát đầu. Nhìn những vết thương này, Tô Hiểu đoán nay được kẻ thù ác, khả năng lớn nhất là Từ Triệu. Những thi thể này chết thảm, tất cả đều chỉ còn lại da bọc xương, bên ngoài chỉ còn một lớp da khô quắt, còn nội tạng, bắp thịt và máu đều không còn dấu vết. Điều càng khiến hắn kinh hoàng là, những thi thể này không có dấu hiệu bị đào xới. Nhìn vào tình trạng thi thể này, Tô Hiểu chỉ có thể nghĩ đến một khả năng duy nhất, đó là sức sống của họ đã bị hấp thụ hết sạch. Hắn vung trường đào trong tay, đập mạnh vào một thi thể. Dao đâm vào xương đùi phát ra một tiếng vang giòn, xương đùi vỡ vụn như cây khô, mặt cắt của xương thậm chí còn có dấu hiệu phong hóa. Tô Hiểu và bố bố Uông liếc nhìn nhau, mặc dù cảnh tượng trước mắt rất kinh tởm, nhưng môi trường xung quanh lại càng khiến họ cảm thấy quái lạ, đầy sự u ám. Tô Hiểu chậm rãi tiến vào trong khu di tích. Khu di tích này không lớn, chỉ bằng một sân bóng đá nhỏ. Xung quanh là cảnh đổ nát thê lương, có thể do nội bộ đã được quét dọn một lần. khi bước vào khu vực đất trống sau di tích. Tôi hiểu, nhìn thấy, trên mặt đất, một chất lỏng màu tím, chất lỏng này trông giống như huyết dịch. Và trong bóng tối, nó tỏa ra ánh sáng huỳnh quang, thành cường ảnh năng lượng, bao quanh tay phải của Tô Hiểu. Hắn thử nghiệm chạm vào chất lỏng tím trên mặt đất, đầu ngón tay hắn truyền đến một cảm giác đâm nhói nhỏ. Nhưng ngay lập tức, năng lượng từ thanh cường ảnh dâng trào, khiến cảm giác đau nhói biến mất. Chất lỏng màu tím bốc hơi lên, mặt đất trống trải đầy những vết phun tung tóe chất lỏng màu tím. Và ở trung tâm là một mảng lớn chất lỏng có hình dạng giống như nhau thai, nhìn vô cùng ghê tởm, răng rắc. Búa bộ uông thân thể cứng đờ, nó cúi đầu nhìn vào bàn chân của mình, đây chính là bị đâm lôi rồi, đừng nhúc nhích. Tôi hiểu đặt tay lên người búa bộ uông, pháp lực trị liệu của hắn nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh, một lớp tinh thể màu lam, nhạt bao bọc quanh bụng búa bộ uông. Bà, hải, một, hấp khí, tôi hiểu hoạt động gân cốt. Nhìn tình cảnh này, búa bộ uông run lên một cái, nó nhớ lại lần A Mỗ bị đâm lôi trước đây. Ô gào, búa bộ uông rên rỉ một tiếng. Ý muốn nói, chủ nhân, để nó nổ đi, bản uông gánh vác được. Không, ngươi không chống nổi đâu, tôi hiểu cảm thấy, viên đâm lôi này không đơn giản. Cái chất lỏng màu tím này, rất có thể là thứ liên quan đến tử triệu ác thú, mà năng lực trực cảm của hắn cũng không thể nhận biết được nguy hiểm từ viên đâm lôi này. Tất nhiên, điều này cũng không liên quan đến việc hắn có đạp phải viên đâm lôi trên mặt đất hay không. Bố bố uông suýt nữa khóc lên, ánh mắt nó tựa như muốn nói, mạng ta xong rồi, 3, 2, 1, tôi hiểu vọt tới trước người bố bố uông, quy thấp thân thể, một cước đá mạnh vào nó, ầm, bố bố uông theo tiếng bay ra ngoài, thân thể nó ở giữa không trung, nhưng không quên dùng đuôi để điều chỉnh phương hướng, vừa mới đá bay bố bố uông, tôi hiểu lập tức kích hoạt long ảnh thiểm, hắn xuất hiện cách 12 mét bên ngoài, một tầng năng lượng thuẫn liền xuất hiện trước mặt hắn. Leng keng, lò xo bắn ra tiếng, một cái đầu thằn lằn xuất hiện. Phía dưới là một lò xo rất thô, thằn lằn đưa đầu lưỡi ra, tựa hồ đang cười nhạo Tô Hiểu. Thấy cảnh này, Tô Hiểu không những không thu hồi năng lượng thuẫn, mà còn lùi lại, đồng thời tạo ra một tầng thuẫn khác. Nhưng vào lúc này, đầu thằn lằn đột ngột co rút lại. Oanh, ánh lửa chớp mắt bao phủ Tô Hiểu, tảng lớn, vết nứt xuất hiện trên năng lượng thuẫn. Loại này, tính chất tấm. Khiến nứt ra không phải là yếu đuối, mà là tá lực, ngọn lửa khuếch tán ra đến 300 mét mới ngừng lại. Chu vi khu vực bị ánh lửa chiếu sáng, như ban ngày, bố bố uông đang ở giữa không trung, thì sợ đến mức toàn thân lại toát. Nó nhất định không thể chịu nổi vụ nổ mạnh này, hỏa diễm tạo thành một viên thằn lằn đầu. Thằn lằn đưa đầu, lưỡi ra, cợt nhã. Mấy giây sau, ngọn lửa dần dần thối lui. Chu vi 300 mét trên mặt đất đầy những đống lửa, có vài khu vực thậm chí đã hóa thành pha lê. Bên trong hai tầng phản kích thuẫn, Tô Hiểu vung một quyền, nghe tiếng cách cách, giòn giã, phản kích thuẫn lập tức bị phá nát. Hồ, Tô Hiểu thở ra một hơi dài, rõ ràng là hắn đã bị Tử Triệu may phục. Tính cách của Tử Triệu nhìn qua có vẻ bộc trực, nhưng tâm tư nàng lại rất kín đáo và tỉ mỉ. Cách đó 2 km. Qua ống nhòm, Tử Triệu quan sát tình huống này, cười khanh khách, hòa hà, nổ chết người, khiến ngươi phải chém ta. Tử Triệu cởi đôi găng tay đen, đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn của nàng đưa lên, khẽ đưa về phía trong bắp đùi. Đừng có phát điên, hắn đã phát hiện chúng ta rồi. Tử Triệu, Triệt, Chayenov lo lắng lên tiếng. Tôi không, tiểu trứng muối, đi ăn tên kia đi. Tử Triệu nói xong, nàng nắm một viên sinh vật giống trứng muối trong tay rồi vứt đi. Đúng kít, một tiếng vang lên, viên trứng muối dán vào tường, nó vẫn đang trong giai đoạn ấu sinh, ăn cái rắm, mau chóng triệt đi, còn muốn chịu chém à? Chayenot hơi sốt ruột, nói với giọng gấp gáp, tên kia mới vừa rồi, đã trúng một đòn, ta cảm thấy ta có thể thắng, cô nãi nãi, diệt pháp chi ảnh, chịu đựng một lần vụ nổ nhỏ như vậy, có đáng gì, mau triệt đi, Tử Triệu tức giận phản bác, vậy thì không được. Chayenot đổi giọng, để tôi giải thích, ta không phải là quá mức lo lắng, đây là chiến lược, phải rút lui một chút. Hừm, đúng, chính là như vậy, Tử Triệu đột nhiên thay đổi chủ ý, nét mặt nàng nghiêm túc, bị Tô Hiểu chém một đao, không phải là chuyện đùa, Tô Hiểu đứng giữa khu vực, xung quanh bị nhiệt độ cao làm đỏ rực. Hắn dưa ngang tịch diệt công tước lên, hóa chặt công năng. Rất nhanh hiệu lực của nó mất đi, Tử Triệu đã vượt qua xa, tầm bắn tối đa. Tô Hiểu thử truy kích thêm nửa cây số nữa, nhưng rồi dừng lại. Khi Tử Triệu nhận thấy, hắn không còn tiếp tục đuổi theo, tốc độ của nàng liền chậm lại. Dù vẻ ngoài như thể Tô Hiểu đã từ bỏ, nhưng thực ra không phải vậy. Bố bố đã không biết đi đâu mất. Từ lần trước giao đấu, Tô Hiểu nhận ra rằng việc đối đầu trực tiếp với Tử Triệu không phải là lựa chọn sáng suốt. Nếu không thể thắng, chỉ có thể chạy trốn và chạy thật nhanh. Do đó, để trừ khử Tử Triệu, phương pháp tốt nhất chính là mai phục, tạo ra một địa hình mà nàng không thể chạy thoát, rồi giao chiến tại đó. Với những điều kiện đó, dù Tử Triệu có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng tin nàng không phải là đối thủ của mình. 2 giờ sau, tại khu vực Jokongai, khu 27, Koshikifu, lúc này đã là 5 giờ sáng, trời bắt đầu sáng mờ. Trong một căn nhà lá tại Koshikifu, Tử Triệu ngồi trên đống cỏ dại. Trong tay nàng cầm một miếng thịt tươi nhỏ, một con trứng muối, hình dạng giống một sinh vật nhảy đến trước mặt Tử Triệu. Còn trứng muối này, bị miếng thịt hấp dẫn, không rời mắt khỏi nó. Tiểu trứng muối, ta bảo ngươi ăn, thì ngươi mới được phép. Tử Triệu vừa dứt lời, thì tiểu trứng muối đột nhiên mở ra, chiếc miệng đầy răng nanh, lớn như cái chậu máu, ngay lập tức cắn mạnh vào tay nàng. Tử Triệu nhanh chóng rụt tay lại. Trong khi tiểu trứng muối nuốt chửng miếng thịt tươi, miệng lớn nghiền ngẫm nó, nguy hiểm thật. Lấy lại tinh thần, Tử Triệu một phát bắt được tiểu trứng muối, nắm trong tay và dùng sức bóp chặt. Shayenot, con vật nhỏ này phải bao lâu mới có thể trưởng thành, mà ta luôn có cảm giác kỳ quái. Tựa hồ Tử Triệu chưa dứt lời, Shayenot liền tiếp lời, tựa hồ bị người theo dõi. Bingo, Tử Triệu búng tay một cái, trên mặt nở nụ cười, nhưng nụ cười của nàng không khỏi có chút cay đắng. Xì xèo một tiếng, ánh sáng màu xanh trắng từ cửa sổ nhà lá chiếu vào ngoài nhà lá, hòa vào trong cảnh vật, là bố bố đang cầm trong tay một cây kim loại cuôn dài 2 mét, toàn thân kim loại cuôn sáng bạc. Kèng, tiếng vang giòn giã truyền ra, kim loại cuôn đâm xuống mặt đất, xung quanh đã bố trí kỹ càng 47 cây kim loại cuôn, tất cả đều bị kích hoạt. Bố bố đặt chân lên một cây kim loại cồn, màu xanh trắng của điện tử côn tương liên với nhau, kết nối tất cả 48 cây kim loại côn lại, tạo thành một vòng tròn, mang theo thiết bị siêu dẫn điện âm. Đây là sản phẩm do tộc người Tí Hon Bà Ná chế tạo, chủ yếu dùng để giam cầm ký tinh giải, ác ma tộc và các chủng tộc khác hồi cho lực. Tộc người Tí Hon Bà Ná từng dùng tới 78.542 cây, như vậy, để phong tỏa nửa một tinh cầu suốt 163 năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến cho hắc vẫn thôn phệ giả, trong đó chết đói, không biết đã khiến bao nhiêu chủng tộc hư, không phải rơi lệ. Bố bố có được thiết bị siêu dẫn nhị âm này là nhờ quan hệ bạn bè với tộc người Tí Hòn Bà Nà. Lần trước khi tôi hiểu tiến vào ác ma cổ bảo, bố bố đã kết bạn với họ, hai bên đã đồng ý. Lần sau gặp mặt, sẽ mang theo bố bố đi chơi cùng. Xì xèo, một luồng nhiệt độ kinh khủng dâng trào, giống như điện từ, cuồn cuộn lan tỏa, tạo thành một hình tròn bao quanh khu vực trung tâm, nơi đó những vật thể có thể bị phân giải nhanh chóng. Đây là cái gì? Tử Triệu hai tay dưa lên chắn trước người, vẻ mặt nàng lộ rõ nỗi thống khổ. Một tầng năng lượng màu đen bao quanh, ngăn cách điện từ bên ngoài, nàng đang sử dụng một thiết bị siêu dẫn mang điện âm, là một đứa con, tinh thần kiêu ngạo của địa thử, Shayenot, trong giọng nói có chút trầm thấp. Dường như hình ảnh của lưới điện từ này gợi lại những ký ức không mấy tốt đẹp. Tử Triệu, từ giờ trở đi im miệng, nghe ta nói, Shayenot quát, giọng có phần khác thường. Tử Triệu nghe thấy giọng điệu lạ của Shayenot, sắc mặt nàng lập tức trở nên nghiêm túc, mắt hạ xuống, có phải vậy? Không, cũng từ vật thể hư không mà đến sao? Nói cách khác, giờ không thể trốn được nữa à? Shayenot khẽ gật đầu, ánh mặt trở nên lạnh lùng. Hiểu như vậy sao? Tử Triệu cười khẽ, nụ cười dần dần biến thành vẻ mặt có chút hưng phấn. Trong khi đó, bên ngoài lưới điện từ, Tô Hiểu chậm rãi tiến lại gần. Bố bố ném một viên bài poker, kim loại dày và nặng về phía đó. Tô Hiểu giơ tay trái lên. Viên kim loại liền bị hấp thụ vào mu bàn tay, bao quanh cổ tay hắn. Vù, viên kim loại xoay tròn, mở ra hình xoắn ốc, lộ ra một viên tinh thạch màu lam ở chính giữa. Tô Hiểu hướng về phía điện tương trong lưới tiến tới. Vật này không thể kéo dài lâu, bởi vì điều kiện tại tử thần thế giới khác, hẳn với hư không. Thêm vào đó, số lượng thiết bị siêu dẫn điện âm trong tay hắn lại ít ỏi, tối đa chỉ có thể duy trì khoảng một giờ. Đây là vật phẩm tiêu hao, khi đã sử dụng hết năng lượng, căn bản không còn gì giá trị. Hơn nữa, giá của huyết thanh điện âm vô cùng đắt đỏ, khiến người ta nghi ngờ về giá trị thực sự của nó. Đây là sản phẩm kỹ thuật do tộc người Tí Hon Bà Nà phát minh ra, chuyên dụng cho việc du hành trong hư không. Ban đầu, Tô Hiểu không muốn cho bố bố Uông sử dụng vật này, nhưng trước luồng khí tức quá quái dị kia, hắn không dám chắc sẽ xảy ra điều gì nếu không chuẩn bị đầy đủ. Tô Hiểu tiến vào điện tường trong lưới, mu bàn tay hắn lóe sáng những tia sáng xanh lam. Ngay lập tức, dòng điện trắng xanh xung quanh bị đẩy lùi ra xa. Điện tường võng có đường kính khoảng 30 mét. Nếu như thu nhỏ lại, rất có thể bố bố Uông sẽ bị Tử Triệu phát hiện. Dòng điện bên trong dâng trào, khiến Tử Triệu lập tức thay đổi thái độ. Từ trước đến nay, tính cách nàng luôn năng động, nhưng giờ đây nàng chỉ đứng im lặng, không nhúc nhích. Tử Triệu, Tô Hiểu mở miệng, nhưng trước khi hắn nói hết câu, Tử Triệu đã nhanh chóng dùng răng cắn vào chiếc găng tay đen mà nàng đang đeo. Chiếc găng tay lập tức biến hình, chuyển thành một thanh dao găm sắc bén. Nếu muốn thu máu, cứ lấy đi, Tử Triệu lạnh lùng nói. Nhưng trước khi ngất đi vì mất máu, ngươi không cần phải nhắc ta đâu. Xì xì, từng tia máu tươi tung tóe. Tử Triệu đem dao găm đâm vào lồng ngực, xuyên qua trái tim, thủy thủ nhanh chóng hòa tan, cuối cùng biến thành một đoàn chất đen như keo, ngăn chặn vết thương. Đoàn chất đen này theo cổ nàng hướng lên, cuối cùng che khuất nửa bên mặt, chỉ để lại một loạt lỗ thông hơi. Tử Triệu dùng tay còn lại kéo găng tay, rồi tiếp tục biến hình, cuối cùng hóa thành một khẩu súng lục màu đen. Súng lục thon dài, có thể bắn ra nhiều viên đạn. Chayanot nhét vào, vừa dứt lời, một thanh trường đao chém tới trước mặt nàng. Thế giới khắc ầm, Tử Triệu kéo cò súng, nhưng chưa có viên đạn nào ra khỏi nòng. Xung quanh nàng, thế giới lập tức hóa thành hai màu trắng đen. Khùm khùm khùm, bầu trời vang lên tiếng súng. Tử Triệu trong tay khẩu súng lục tên là Tàng Trùng, chính là hình thái cuối cùng của Sayanot phá vỡ thế giới này. Tiếng súng vừa vang lên, Tô Hiểu cảm nhận được một lực cản từ xung quanh cơ thể. Ban đầu, hắn cho rằng đó là năng lực trường lực, nhưng sau khi nhìn qua dư quang ngoài điện võng của bố bố Uông, hắn nhận ra không phải vậy. Bộ lông bố bố Uông bị gió đêm thổi lên, Tô Hiểu thậm chí có thể nhìn thấy bộ lông ấy chậm rãi tung bày. Đây chỉ có hai khả năng, không phải bố bố Uông bị chậm lại, mà là hắn bị tăng tốc. Nhìn từ thế giới hai màu trắng đen xung quanh, rõ ràng là trường hợp sau, đây là năng lực thuộc về thời gian hệ. Mũi đao chảm long thiểm từ sống mũi của Tử Triệu chém qua, nàng ngửa người ra sau, động tác kéo ra tàn ảnh. Ở thế giới của ta, không ai có thể nhanh hơn ta. Tử Triệu lùi lại một bước, rút súng lục, nòng súng, chĩa vào đầu Tô Hiểu. Ầm, ầm, hai viên đạn, một đen một trắng, từ nòng súng bay ra. Tử Triệu sắc mặt dần dần trở nên trắng xám, rõ ràng là do mất máu quá nhiều. Với khả năng trực cảm của Tô Hiểu, hắn dễ dàng nhận ra hai viên đạn bay tới. Hai viên đạn này không mang đến cho hắn cảm giác đặc biệt nào, chỉ là động năng mạnh mẽ, có sức phá hoại không kém gì một đòn tịch diệt công tước. Tô Hiểu cúi thấp người, trường đao trong tay vung lên, một viên đạn màu đen bay sát qua gò má hắn, viên đạn màu trắng bị hắn chém thành hai đoạn. Vì động năng quá lớn, nó lập tức nổ tung. Nhìn thấy viên đạn nổ tung, Tử Triệu khẽ giật mình, ánh mắt nàng không khỏi co giật. Nàng đã không còn muốn tiếp tục cận chiến với Tô Hiểu. Lần trước bị hắn dùng đao thuật, tông sư ma sát còn rõ ràng in đậm trong trí nhớ. Tử Triệu tuy lùi nhanh, nhưng làm sao có thể thoát khỏi Tô Hiểu, kẻ chuyên gia trong cận chiến. Hắn sao để nàng dễ dàng chạy thoát như vậy. Trường đao vung lên, chém phá không khí, Những tia đao sắc bén bay ra, mỗi một tia đều mang theo năng lượng thanh cương ảnh, chém tới chẳng có gì là dễ dàng đối phó. Thấy ánh đao bay tới, Tử Diệu lập tức rút súng lục, nắm chặt co súng, thế giới tan vỡ, ầm, một viên đạn vù vù bay ra khỏi nòng. Nhanh như chớp, viên đạn này khi bay đi, không gian dường như bị xé rách, vỡ vụn, than hóa, mở ra một khe hở sắc nét trong thế giới này. Tử Diệu không phải là phá hủy hoàn toàn không gian tử thần, mà là nàng tạo ra một lỗ thủng trong không gian đã héo tàn của chính mình. Viên đạn này giống như một cột năng lượng màu đen, kéo theo sự vỡ nát của không gian, hướng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu bước chân sai lệch, rồi lập tức biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lại, đã ở cách Tử Diệu năm bước, phóc, phóc, phóc, đầy, ám sát nhanh chóng bắn ra từng viên đạn. Mỗi viên đều bay thẳng về phía Tử Diệu, nàng nhanh chóng đặt mạnh xuống đất, nhưng 12 viên đạn vẫn toàn bộ chúng vào thân thể nàng. Những viên đạn vừa chạm vào Tử Diệu liền bị bốc cháy, trở thành tro bụi. Viên đạn có thể bị thiêu cháy, nhưng động năng mang theo vẫn không mất đi. Tử Diệu bị 12 viên đạn đẩy lùi vài bước, nửa mặt trên mặt nạ của nàng bị vỡ, máu từ lỗ thông hơi chảy ra. Ngay khi Tử Diệu vừa lùi lại, Tô Hiểu đã nhanh chóng tiến lên, vọt lên phía trước vài bước. Cảnh tượng này khiến Tử Diệu cảm thấy bất đắc dĩ, bởi vì một khi Tô Hiểu đã gần nàng, việc ném đi thực sự sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Tô Hiểu trong tay Trảm Long Thiểm vung lên, cắt qua không khí, trực tiếp chém về phía cổ Tử Diệu. Tử Diệu lập tức cúi đầu né tránh, ầm, Tô Hiểu một cước đá chéo vào bụng Tử Diệu. Vừa trúng cước, nàng cảm thấy lòng lạnh toát, bùng, bùng, bùng. Những vết chém xuất hiện trong không khí, bay giữa không trung. Trên người Tử Diệu hiện lên một vết máu lớn, một cánh tay của nàng xoay chuyển trước mặt. Đó là cánh tay trái của nàng. Thế giới, soạt, Tử Diệu vừa kịp nhắm nòng súng vào Tô Hiểu, thì mũi đao, Trảm Long Thiểm, đã chém qua xương quai xanh của nàng. Mũi đao chỉ mới xẹt qua, mà xương quai xanh của nàng đã bị chặt đứt hoàn toàn. Tử Diệu chậm rãi duỗi ngón tay, bóp cò súng, nòng súng nhắm thẳng vào đầu Tô Hiểu. Ầm, viên đạn ra khỏi nòng súng, một mạch năng lượng thuẫn 800 điểm cường độ xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Viên đạn trúng vào năng lượng thuẫn, một tiếng vang lớn truyền ra, năng lượng thuẫn bị đẩy lùi. Tô Hiểu lui về phía sau vài bước, ngũ tạng lục phủ đau nhức, toàn thân xương cốt như muốn vỡ vụn. Cắt, Tử Diệu tức giận dậm chân một cái, dưới chân nàng một vũng máu tươi đã hình thành, đó đều là máu của nàng. Tử Diệu dưới chân, Sayenot vừa dứt lời, một sợi kim loại từ trong đất bùn bắn ra. Tử Diệu liền nhảy lên, đồng thời rút súng, viên đạn từ bên tay Tô Hiểu gào thét bay qua, cho đến khi vượt qua, hắn không bị viên đạn nào trực tiếp bắn trúng. Cây súng lục màu đen kia bắn ra viên đạn nguy hiểm, với lực xuyên thấu cực mạnh, lại còn có tính ăn mòn, có thể biến mục tiêu thành tro. Tử Diệu nhảy lên, thực ra là hành động bất đắc dĩ, một khi bị cuốn vào đường tuyến bị chặn, nàng sẽ bị Tô Hiểu đè xuống đất mà mà sát. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc nàng nhảy lên, vài đạo ánh đao đã chém tới vị trí cổ, ngực và cánh tay phải của nàng. Khi thân thể ở giữa không trung, Tử Diệu chỉ có thể nhanh chóng nổ súng, dùng lực đàn hồi của súng lục để điều chỉnh thân hình. Năm đạo ánh đao chém qua, trong đó bốn đạo bay qua từ dưới nách và sau gáy của Tử Diệu, chỉ có một đạo sát qua bắp đùi nàng, để lại một vết máu. Ánh đao chứa năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào cơ thể Tử Diệu, nàng đã tiêu hao gần hết pháp lực, vì vậy cảm giác đau đớn không quá mãnh liệt. Tuy nhiên, khi cơn đau vừa có dấu hiệu lùi lại, Tử Diệu đột nhiên cảm thấy toàn thân tê dại, đến nỗi nàng không thể động đậy dù chỉ một ngón tay. Tử Diệu bị năng lượng thanh cương ảnh làm tê liệt, toàn thân cứng đờ. Trong khoảng 0,3 giây ngắn ngủi ấy, Tô Hiểu có thể lao tới và chém một nhát, nhưng thời gian quá ngắn, nàng vẫn có khả năng tránh né được. Cuối cùng, 0,3 giây có thể làm gì? Tô Hiểu đưa ra đáp án rất đơn giản, giết chết Tử Diệu. Cánh tay phải của Tô Hiểu hơi căng lên, hắn nắm chặt Trảm Long Thiểm, tay thoáng buông lỏng, rồi nhấc lên, xoay thân, bước về phía trước, tung ra Trảm Long Thiểm trong tay. Một tiếng ầm vang lên, mũi đao của Trảm Long Thiểm phá tan một cỗ sóng khí, thẳng hướng về phía Tử Triệu. Con người của nàng lập tức co lại, nhanh chóng, xì xì, trường đao xuyên qua huyết nhục và xương cốt. Tử Triệu theo tiếng rơi xuống đất, trường đao xuyên qua ít hầu mà qua, vừa chạm đất, nàng liền vươn tay về phía sau gáy, ý đồ nắm lấy chui đao, Trảm Long Thiểm, phun, dưới tiếng co rút lại. Tử Triệu không chỉ không thể nắm chặt chuôi đao, Trảm Long Thiểm, mà còn bị lưỡi đao quấn lấy, nhưng vào lúc này, Tô Hiểu đã tiến lên, Tô Hiểu một tay nắm chặt chuôi đao, Trảm Long Thiểm, dùng sức kéo Tử Triệu đang ngã xuống đất lên, giữa không trung, hắn rút ra trường đao, đồng thời chém ngang. Tử Triệu rất linh hoạt, nàng toàn lực cong người về phía trước, nhờ vào góc độ, đao của Tô Hiểu không chém vào cổ nàng. Mà chỉ chém vào lưng nàng, Tử Triệu lại ngã xuống đất. Đầu tiên là bị một đao xuyên qua ít hầu, sau đó lại bị chém vào lưng. Tuy nhiên, nàng không chết ngay, mà lại đứng dậy, Mộc Chi Linh leo lên chân phải của Tô Hiểu, mở ra công kích hình thái, đồng thời kích hoạt năng lực chiến đấu chủ động. Mộc Chi dã man, chủ động. Mộc Chi Linh có thể bao phủ cánh tay, hoặc phần đùi, tiêu hao 10% sinh mệnh giá trị lớn nhất trước mắt. Lần sau công kích sẽ tạo ra sức mạnh thuộc tính nhân, 0,5 công kích, có hiệu quả đánh bay, đẩy lùi, chờ thời gian. Sau đó, lần công kích tiếp theo, nếu không dùng vũ khí, sẽ tạo thành sức mạnh thuộc tính nhân 4 công kích, đánh bay, đẩy lùi, và các hiệu quả khác. Tô Hiểu tung ra một cú đá, chỉ nghe tiếng gió veo veo, Tử Triệu liền biết mình có thể sẽ bị hạ gục. Đùng, một cỗ khí bạo khuếch tán. Chu vi tràn ngập điện tương bị xông ra một mảng lớn, điện quang lấp lẻ, Tử Triệu đánh vào biên giới điện tương võng, nàng từ từ trượt xuống, nhưng không phải là trực tiếp rơi xuống đất. Cổ nàng bắt đầu ngã xuống, thân thể hoàn toàn mất đi chi giác, nhiệt độ cao của điện tương khiến huyết dịch trong cơ thể bốc hơi thành khí. Tử Triệu nghiêng đầu, nhìn về phía chân trời, nơi ánh sáng mặt trời bắt đầu chậm rãi mọc lên, ào ào. Nguyên lai ta sẽ chết trận vào sáng sớm, Tử Triệu vừa dứt lời, một viên đạn xuyên qua đầu nàng, vĩnh biệt Tử Triệu, từ ngực Tử Triệu, xe lên nó từ từ biến thành màu đỏ. Chỉ trong một chớp mắt, thi thể Tử Triệu liền bị nhiệt độ cao bốc hơi, cách cách một tiếng. Xe lên nó biến hóa thành súng lục, phát ra một cỗ xung kích năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Khi xe lên nó mới xuất hiện, Tô Hiểu đã nhanh chân rời đi, để cỗ năng lượng kia khuếch tán ra. Hắn đã sớm sử dụng lao ảnh thiểm năng lực, tránh xa điện tương võng. Sau một hồi phạn vẹo, điện tương võng dần lắng lại. Tuy rằng Shaiyanot đến từ hư không, nhưng đó cuối cùng chỉ là một vũ khí. Không có thân thể, chỉ có ý thức, dù cho nó mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể phát huy được hết khả năng. Cho đến khi chiếm đoạt thân thể Tử Triệu, nhưng thân thể và linh hồn không thể hòa hợp. Đó là điều không thể đùa. Shaiyanot vừa nhập vào thân thể Tử Triệu, một trong hai sẽ phải vỡ ra trước. Shaiyanot rất có cốt khí, hoặc có thể nói, nó hiểu rằng nếu rơi vào tay Tô Hiểu, nó chỉ có thể trở thành khẩu phần lương thực của Trảm Long Thiểm. Nhắc nhở, liệp sát giả đã thành công thanh lý Tử Triệu, kẻ vi phạm quy tắc, ngươi thu được Hoàng Kim Vinh Dự Huân Chương Nhân 10, do Tử Triệu có độ nguy hiểm cực cao, liệp sát giả được khen thưởng thêm. Quyền hạn cửa hàng vinh dự tăng lên, xuất giả bán thương phẩm đều được nâng cấp lên một cấp độ. Liệp sát giả có thể tự mình kiểm tra tại chuyên môn gian phòng, cuối cùng giải quyết xong đại họa Tử Triệu. Tâm phúc này của hắn, điện tương võng trước mặt Tô Hiểu rõ ràng đã trở nên ung dung hơn rất nhiều. Bố bố Uông bắt đầu thu hồi, mang điện âm điện tương siêu dẫn trang bị, vật này tuy là tiêu hao phẩm. Nhưng không phải là vật chỉ dụ một lần, chỉ cần kim loại côn bên trong, mang điện âm điện huyết thanh, chưa bị hao hết, nó vẫn có thể tái sử dụng. Bố bố Uông coi vật này như chân bảo đối với nó, có thể coi như là biểu tượng của tình bạn. Tử Triệu nhảy ra rõ ràng là vì tức giận với bố bố Uông, vì vậy nó mới phải dùng đến loại đòn sát thủ này. Bố bố Uông tiểu kim khố không thể khinh thường. Tô Hiểu thường xuyên cho bố bố Uông tiền tiêu vặt, tuy nhiên cái gọi là tiền tiêu vặt này đối với phần lớn khế ước giả đã là một khoản tiền thích sự. Bố bố Uông không tiêu hao quá nhiều nhà phiên tệ, lâu dần cũng có thể giữ lại được. Đối với con mèo tham tài Benny, nó rất ngưỡng mộ bố bố Uông, thời gian dài quản lý tài sản ở bố bố Uông. Benny thường xuyên nghi ngờ về cuộc sống của con mèo này. Khi bố bố Uông đến đòi nợ, Benny làm bộ không nghe, cũng vì lý do này mà mèo và chó đã từng có những cuộc quyết đấu không ngừng. Điện tương võng nhanh chóng biến mất, Tử Triệu cùng Cyanot đều hóa thành tro bụi. Nói về Cyanot, lão Gia Gia nay rất xem trọng Tử Triệu, tuy Tử Triệu thất bại, nhưng Cyanot không quy phục Tô Hiểu mà lại muốn để Tô Hiểu chôn cùng Tử Triệu. Tô Hiểu đương nhiên không cho Tử Triệu được chôn cùng, nhưng viên trứng muối mà nàng cùng Cyanot tạo ra lại bị năng lượng xung kích xoắn nát, trứng muối sinh vật đã chết, gợn sóng quái dị kia cũng biến mất. Điều này khiến Tô Hiểu an tâm rất nhiều, không hiểu vì sao. Hắn chỉ nhận ra rằng, mỗi khi cảm nhận được cỗ khí tức quái dị ấy, tim hắn lại đập nhanh hơn. Những kẻ làm trái quy tắc đúng là như vậy. Bọn chúng khác xa với những khí ước giả bình thường. Ai mà biết được chúng có những năng lực quái dị gì? Như Tử Triệu, nàng ta thậm chí có thể can thiệp vào tốc độ chảy của thời gian trong một phạm vi nhỏ. Trong số những kẻ làm trái quy tắc giả, có người mang song trọng luân hồi ấn ký, có kẻ có khả năng truyền tống ở khắp nơi, lại có những kẻ có thể triệu hồi hàng vạn sinh vật mạnh mẽ, thậm chí có kẻ kết hợp cả làm trái quy tắc giả, công chức giả và sinh vật hư không, không có một loại hòa duy nhất, mà chỉ có những loài hoa kỳ lạ hơn. Năng lực của Tử Triệu cũng rất kỳ dị, nàng vừa có thể cận chiến, lại có thể tấn công từ xa, có lẽ còn có khả năng sử dụng pháp thuật. Tuy nhiên, vì Tô Hiểu là diệt pháp giả, nàng không thể dùng pháp thuật để gây sát thương. Tô Hiểu và Tử Triệu trong lúc chiến đấu phát ra tiếng động rất lớn, đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân ở Zhukonggai. Họ núp ở xa quan sát. Có lẽ một số đã đi báo tin cho Serati là tội phạm bị Serati truy nã. Tô Hiểu đương nhiên không thể ở lại lâu. Huống hồ, kế hoạch của Aizen sẽ đi đến phần kết vào hôm nay. Sau khi giải quyết xong Tử Triệu, hắn dự định tham gia vào kế hoạch này. 9 giờ sáng, tại Serati, trên cầu treo Senzaikyu, một nhóm người mặc áo xám, đầu đội khăn trùm đầu giống tử thần, đang đi trên cầu treo. Ngoài hai con mắt, thân thể họ được bọc kín hoàn toàn. Senzaikyu trông coi thân phận này khó tránh khỏi bị người căm ghét, vì vậy bọn họ mới mặc những trang phục kỳ dị. Lúc này, vài tên Senzaikyu trông coi đang áp giải một cô thiếu nữ. Thiếu nữ này mặc bộ đồ trắng, cổ đeo vòng da đỏ. Vật này hoàn toàn phong tỏa linh áp của nàng, khiến nàng gần như trở thành một hồn phách bình thường, không có khả năng chiến đấu. Cô thiếu nữ bị trói tay chính là Kuchiki Rukia. Hôm nay là ngày nàng bị phạt, nàng sẽ bị từ Senzaikyo áp giải đến Shokyoku để chịu xử quyết. Biết tin mình bị phán xử tội chết, Kuchiki Rukia đã hoảng sợ một hồi, nhưng sau vài ngày, nàng dần suy nghĩ thông suốt, cũng đã chuẩn bị tâm lý cho ngày phạt hôm nay. Rukia chậm rãi bước đi, ngẩng đầu nhìn lên trời, tựa hồ nàng không còn gì để lưu luyến. Việc tiếp tục sống chỉ càng làm liên lụy đến những người muốn cứu nàng. Nghĩ đến đây, Kuchiki Rukia khẽ cười nhạt, nhưng khi nàng chuẩn bị đối mặt với cái chết, một nam nhân mắt híp, cười mỉm tiến lại gần. Nhìn thấy người này, tâm trạng Kuchiki Rukia bỗng chốc bị xáo trộn. Chào buổi sáng, Rukia, Ichimaru, Jin cười mỉm, tiến lại gần. Ichimaru, Jin, Rukia, bản năng lùi lại hai bước, nhưng đột nhiên nàng nghĩ, giờ nàng sắp phải chịu phạt, sao còn phải e ngại tên rắn độc này? Nàng không còn gì để mất, tại sao phải sợ hắn? Nghĩ đến đây, biểu hiện của Rukia trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Rukia, tiểu thư, ngươi vẫn cứ thất lễ như vậy, không nên gọi ta là Jin. Nếu muốn xưng hô, ngươi nên gọi ta là Ichimaru đội trưởng. Nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, ta sẽ báo lại với huynh trưởng ngươi đó. Ichimaru Jin đến đây, mục đích là muốn bảo đảm Rukia được đưa đến Shokyoku, để ngừa nàng bị đám Ryoka kia ép buộc. Tuy nhiên, thái độ của Rukia khiến hắn cảm thấy thú vị. Vì vậy, hắn quyết định đùa giỡn với nàng một phen. Thất lễ, Ichimaru đội trưởng, Rukia thực ra không muốn để ý đến Ichimaru Jin, nhưng đối phương lại ngăn đường nàng. Sau lưng nàng, mấy tên lính gác của Senzaikyo vốn ngang ngược giờ, lại trở nên im lặng, không dám thốt lên lời. Hà hà hà, chỉ đùa thôi mà, đừng có tưởng thật, ta đâu có đâm thọc gì đâu. Ngươi không cần phải chú ý đến ta, ta và ngươi đều như vậy mà. Quen rồi, Ichimaru Jin thay đổi thái độ, sử dụng chiêu, đột nhiên biến thành người quen, hành động giống như thể hắn là bạn cũ của Zukiya. Mấy cây số ngoài kia, trong một gian nhà dân, Tô Hiểu đang lắng nghe qua tai nghe. Jin, Aizen bảo ngươi, đừng có tiếp tục đùa giỡn với Kuchiki Rukia, sau khi xác nhận nàng là thật hay giả, thì thả nàng đi. Lúc này, Tô Hiểu, Ishimaru, Jin, Aizen, Thorsten Kanamtun, người đang duy trì liên lạc với nhau, phương thức liên lạc, đương nhiên là do Tô Hiểu cung cấp. Hắn có nhân viên nghiên cứu, khoa học chuyên biệt, nên công nghệ cao mà hắn đưa ra, Aizen cũng sẽ không nghi ngờ, hoặc có thể nói, chỉ cần có lợi cho kế hoạch, Aizen căn bản không để tâm đến loại công cụ truyền tin này. Trên cầu treo của Senzaikyu, Ichimaru Jin đưa tay ấn tai nghe. Hiện giờ hắn không thể trở về để khôi phục Akatsuki. Ichimaru đội trưởng, sao ngươi lại đến nơi này thế? Kuchiki Zukiya nheo mắt lại, nàng cảm thấy Ichimaru Jin không có ý tốt, mà lại đúng lúc ở gần đây, hắn tiện thể đến để trêu đùa nào. Ichimaru Jin vừa trả lời Kuchiki Rukia, vừa đáp lại Tô Hiểu. Đại khái, ý tứ là, hắn thấy Kuchiki Rukia rất thú vị, chuẩn bị tiếp tục trêu chọc cô gái này. Thật là một tên thú vị, tùy ngươi thôi. Tô Hiểu không để ý đến Ichimaru Jin, thuận tay đốt một điếu thuốc trên cầu treo, không khí đột nhiên trở nên trầm lắng. Ichimaru Jin vẫn giữ cái vẻ cười cợt, khuôn mặt đầy ý tươi cười thích ăn đòn, không có gì, nói vậy thôi, nghĩ mà xem. Mấy người kia mà ngươi muốn cứu vẫn chưa chết đâu. Nhưng mà, bọn họ sẽ chết thôi, không lâu nữa đâu. Nghe được lời này, sắc mặt Kuchiki Rukia có chút không vui. Thật đáng thương, vì cứu ngươi. Những người bạn của ngươi đều phải chết. Chớ có nói bậy. Rukia đột nhiên trở nên cứng rắn. Đôi mắt trừng lớn nhìn hắn. Ichimaru Jin chỉ cười nhạt, khóe miệng càng thêm nhếch lên. Sợ à, không muốn để bọn họ chết. Nên ngươi bắt đầu sợ rồi, hoảng sợ sẽ kích thích ngươi có cảm giác cầu sinh, không bằng, để ta tới cứu ngươi đi. Trong lúc nói, Ichimaru, Jin phóng ra linh áp mạnh mẽ. Ichimaru đội trưởng, một vài tên Senseikyu đứng canh, bắt đầu lo lắng, bọn họ nghe thấy, càng lúc càng cảm thấy không ổn. Nếu là những đội trưởng khác nói ra những lời này, bọn họ có thể chỉ nghĩ đối phương đang đùa. Nhưng Ichimaru, Jin thì khác. Hắn cười như vậy, mà chẳng ai đoán được hắn đang suy nghĩ gì, ngài đang nói gì vậy. Điều này cũng, Ichimaru Jin không để ý đến mấy tên Senzaikyu, trông coi, hắn chậm rãi tiến lại gần Kuchiki Rukia. Linh áp mạnh mẽ của hắn, khiến Rukia trên mặt toát mồ hôi lạnh. Nàng cảm nhận được, Ichimaru Jin thật sự sẽ ra tay, linh áp đó tuyệt đối không phải là trò đùa. Rukia không thể nào nghĩ ra lý do, không hiểu vì sao Ichimaru Jin lại làm như vậy, chẳng lẽ hắn bị Kurosaki Ichigo kéo đến từ ngoại viện? Thế nào, chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ cứu ngươi ngay. Linh áp của Ichimaru Jin khiến mấy tên Senzaikyu trông coi bắt đầu run rẩy. Rukia ngơ ngác nhìn hắn. Ichimaru Jin giơ tay lên, khiến mấy tên Senzaikyu trông coi có vẻ kích động, thậm chí muốn quay người chạy trốn. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái lên đầu Rukia. Rồi, tiến lên một bước, đối diện với nàng. Lừa ngươi, Rukia ngơ ngác nhìn hắn. Không biết đây là ảo giác, hay là thật, nàng đã thật sự nghĩ rằng, hắn sẽ cứu nàng. Ichimaru Jin xoay người rời đi, quay lưng lại với Rukia, khoát tay áo một cái. Bye bye, Rukia-chan, lần sau gặp lại tại Shokyoku. Nhìn bóng lưng Ichimaru Jin từ từ, khuất dần, Rukia cảm thấy trong lòng chấn động. Nàng đã từ lâu coi nhẹ sinh tử, nhưng sau trò đùa này của Ichimaru Jin, nàng lại bắt đầu cảm thấy khát vọng sống. Nỗi hoảng sợ bỗng nhiên dâng lên trong lòng nàng, và cảm giác sợ hãi cái chết lại xuất hiện. Ichimaru Jin chính là như vậy, đầy ác liệt, hắn hành động giống như một người sắp chết khát trong sa mạc, đưa cho một lữ khách một chén nước. Khi lữ khách tưởng sẽ uống cạn chén nước ấy, Ichimaru Jin này mỉm cười, hé lộ rằng đó chẳng phải nước, mà là acid sulfuric. Lúc 9 giờ sáng, tại Seraitei, trên đài xử phạt Sokyoku. Đài xử phạt Sokyoku được tạo thành từ một cây trường mâu cùng một khung xé xác, cao tới mấy chục mét. Trường mâu này chưa giải phóng, nhưng khi đã giải phóng Sokyoku, nó sẽ biến thành một con chim lửa khổng lồ tên gọi Kiku, mang sức mạnh hủy diệt của hàng triệu thanh Zanpakuto. Sokyoku nghe có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng thực tế không phải như vậy. Vật này chỉ có thể coi là một công cụ hành hình, vì sau khi giải phóng Sokyoku, nó không còn kiên cố nữa, chỉ cần có sự chuẩn bị, nó cũng có thể bị phá hủy. Còn việc nói Sokyoku là Zanpakuto mạnh nhất trong Hayorin Maru thì không chính xác, mà nó là biểu tượng quyền lực. Tất cả những kẻ dám xúc phạm quy tắc của Seraitei đều sẽ bị xử tử dưới Sokyoku. Rukia đứng dưới đài xử phạt. Phía sau, nàng có vài tên lính gác, Senzaikyu, cách đó, không xa, là một số đội trưởng và đội phó tử thần. Rukia là thành viên của gia tộc Kuchiki, tuy chỉ là dưỡng nữ, nhưng việc xử phạt nàng không phải là chuyện nhỏ. Vì vậy, tổng đội trưởng Yamamoto Kenryu-e Shigekuni đã tự mình có mặt. Lễ xử phạt sẽ chính thức diễn ra vào 10 giờ. Nhưng việc bắt đầu trước đó, giải phóng Sokyoku là ưu tiên hàng đầu. Hiện tại, chỉ có một số ít đội trưởng tử thần có mặt, gồm tổng đội trưởng Yamamoto Genryusai, đội trưởng đội 2 Soifon, đội trưởng đội 8 Kyoraku, Shunsui. Các đội phó thì đảm nhận phần lớn công việc. Có những người không muốn lộ mặt. Soifon vẫn chăm chú, quan sát xung quanh, ánh mắt không rời, dưới bộ Chihakuso của nàng, phần băng vải băng bó vẫn còn rõ vết thương. Tuy đau đớn, nhưng nàng vẫn kiên quyết có mặt tại đây, vì nàng là một trong những thủ lĩnh mật vụ của Chihakuso. Việc này không thể không tham gia, việc đứng ra làm đội trưởng không phải là điều quá hiển nhiên, mà hoàn toàn là chuyện hợp lý. Đội một vừa mới bị san bằng. Bọn họ có rất nhiều việc phải xử lý, phạt sắp bắt đầu, mọi thứ dường như đều bình lặng, nhưng thực tế, trong khu vực xung quanh đài xử phạt, hơn trăm tên khế ước giả đã mai phục, ẩn nấp trong bóng tối. Dù bọn họ có thể đã gia nhập vào những phe phái khác nhau, nhưng mục tiêu chung hiện tại của bọn họ chỉ có một, đó chính là Kuchiki Rukia. Đối với những khế ước giả cấp 4 của Seraitei, bất kể là cướp giật hay phá hoại Hojoku, đều là những nhiệm vụ vượt qua giới hạn của cấp độ bọn họ. Thế lực của khế ước giả ở đây cơ bản có thể chia thành hai phe, một là phe nhân vật chính và đội của Urahara Kisuke, hai là phe Seraitei. Ban đầu hai phe này không đối đầu, nhưng đến giai đoạn hiện tại, bọn họ đã bắt đầu mâu thuẫn. Phe nhân vật chính và đội Urahara Kisuke có nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ Kuchiki Rukia không bị chết, đồng thời cứu thành công nàng. Đây là điều kiện cơ bản để hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Nếu như có thể bảo vệ Rukia và giữ Hojoku trong cơ thể nàng, thì sẽ có thưởng rất lớn, có thể tăng gấp 5 lần phần thưởng cho nhiệm vụ chủ tuyến. Trong khi đó, phe Seraitei có nhiệm vụ chủ tuyến đơn giản hơn, nhưng lại vô cùng tàn bạo. Sau khi phạt bắt đầu, mục tiêu của bọn họ là lấy Hojoku ra khỏi cơ thể Rukia, sau đó thành công giết chết Kuchiki Rukia, hoặc đảm bảo việc xử phạt diễn ra thuận lợi. Còn trong khoảng thời gian cấm đánh giết, họ sẽ không được phép sát hại Kuchiki Rukia. Một phương muốn Rukia sống, một phương khác lại muốn Rukia chết. Phe thứ hai, với thế lực ở Seraitei, có ưu thế rõ rệt trong giai đoạn đầu, hoàn cảnh an toàn và có thể dễ dàng tìm thấy những nhiệm vụ có lợi. Dĩ nhiên, cả hai phe khế ước giả đều nhận thức rõ sự tồn tại của Aizen. Vì vậy họ không dám hành động quá nổi bật, hay nói cách khác, họ không dám công khai can thiệp vào kế hoạch của Aizen, vì điều đó chính là tự tìm đến cái chết. Chính vì vậy, nội dung của vở kịch sự kiện mới có thể thuận lợi phát triển đến giai đoạn phạt như hiện nay. Nếu như đây không phải là một thế giới mở rộng lớn, các khế ước giả khác đã sớm gây ra một cuộc náo động như sấm dậy rồi. Dựa theo kế hoạch của Aizen, Kuchiki Rukia sẽ bị xử tử bởi Sokyoku. Nhiệt độ cao của Sokyoku sẽ khiến Rukia trong trước mắt bị bốc hơi, và từ đó lấy ra Hojoku một cách hoàn hảo. Kế hoạch của Aizen ban đầu có thể thực hiện được, nhưng tiếc rằng đã có người nhận ra được dấu vết và đã có sự chuẩn bị đối phó. Vì vậy, hôm nay, việc xử phạt Rukia có khả năng bị gián đoạn đến 90%. Vấn đề này xảy ra ngay trong nội bộ 13 Gotei, Aizen kế hoạch sắp thất bại ư. Đương nhiên không phải, hắn đã chuẩn bị suốt nhiều năm, và đương nhiên cũng có kế hoạch dự phòng. Các khế ước giả đều nhận thức rõ sự tiến triển của tử thần, và kế hoạch dự phòng của Aizen chính là cơ hội của bọn họ, bởi vì trong kế hoạch dự phòng đó, Rukia sẽ thoát khỏi tầm mắt của các tử thần từ 10 đến 20 phút, đây chính là cơ hội của cả hai phe khế. Ước giả, bất luận là giết Rukia hay bảo vệ nàng không bị chết, đây đều là cơ hội duy nhất của họ. Tại Sokyoku đài xử phạt, việc hành hình tiếp tục và đã đến giai đoạn thả Sokyoku, rất nhiều khế ước giả đang quan sát, chờ đợi thời cơ. Khi việc xử phạt Kuchiki Rukia sắp bắt đầu, một người xuất hiện, chính là Kuchiki Byakuya. Nửa giờ sau, Sokyoku hoàn tất giải phóng, một con hỏa phượng khổng lồ vỗ cánh giữa không trung, nhiệt độ cao tỏa ra xung quanh, đây chính là hình thái sau khi Sokyoku được giải phóng, gọi là Kiku. Kuchiki Rukia đứng im, hai tay duỗi ra hai bên, hai viên Seki Seki trôi nổi trên cánh tay nàng. Áp chế tối đa linh áp trong cơ thể nàng, hỏa phượng trước mặt lao thẳng về phía nàng, cái mỏ lớn của nó nhắm thẳng vào lồng ngực nàng, một con mắt máy móc trôi nổi giữa không trung. Đó là trang bị sứ đồ chi nhãn mà Tô Hiểu sử dụng để quan sát tình hình trên đài xử phạt. Khi mỏ của Sokyoku chuẩn bị đâm trúng Kuchiki Rukia, một bóng người đột ngột xuất hiện, chắn trước mặt nàng, lửa bùng lên. Cảnh tượng này khiến các khí ước giả có mặt không bất ngờ chút nào, bởi đây là phần kịch bản mà bọn họ đã biết trước. Họ hiểu rằng, theo kịch bản, nhân vật chính Kurosaki Ichigo sẽ xuất hiện và ngăn cản Sokyoku. Cuối cùng, khoảnh khắc quan trọng đã đến, một thiếu niên khế ước giả đang ngồi cách đài xử phạt nửa cây số, mở miệng nói, sắp bắt đầu rồi. Hắn vừa chuẩn bị hành động thì một đồng đội bên cạnh kéo tay hắn lại, hắn cảm thấy có chút gì đó không ổn. Một tên khế ước giả mang kính đen, cảm nhận được tình huống khác thường, liền nhanh chóng đè tay lên mặt đất, hắn thì thào, không đúng, đó không phải Kurosaki Ichigo. Không phải Ichigo ngăn cản Sokyoku sao? Làm sao có thể? Tất cả mọi người đều không can thiệp quá nhiều. Thiếu niên đang khi nói chuyện bỗng nghĩ đến điều gì, liền gấp giọng hỏi, là tên kia sao? Người điên kia? Cảm giác của đám khế ước giả lúc này rất tức giận. Bọn họ đạp mạnh chân xuống mặt đất. Phản ứng này của bọn họ là do ngăn cản Sokyoku, không phải là thiên hàng kỳ binh Kurosaki Ichigo, mà chính là đội trưởng đội 4, Unohana Resu. Hoa tỷ bay lơ lửng giữa không trung, nàng quay lại, lấy Zanpakuto che chắn trước người. Nội dung của vở kịch này, Kurosaki Ichigo có thể ngăn cản Sokyoku, huống hồ thực lực của Unohana Resu lại vượt xa Kurosaki Ichigo, phải bị ép bỏ dở. Soifon và Kuchiki Byakuya đều có chút kinh ngạc nhìn Hoa tỷ. Bọn họ rõ ràng có chút khó hiểu, không chỉ hai người này, ngay cả Yamamoto, Genryosai cũng tỏ ra ngạc nhiên. Unohana nói, cho ta biết lý do ngươi làm vậy. Yamamoto, Genryosai, lão gia tử nói, trong tay gậy, gỗ khô mọc điểm xuống mặt đất, khiến mặt đất vang lên những vết nứt tinh mị, linh áp khủng bố khuếch tán ra. Tổng đội trưởng, việc xử tử Rukia là một phán quyết không hợp lý. Hoa tỷ lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, không cần thiết phải tạo ra không khí căng thẳng như vậy. Đây là phán quyết của Central 46, liệu nó có hợp lý hay không, sẽ không chỉ dựa vào lời nói của một bên. Yamamoto, Kenryusai, không dễ dàng tin tưởng Unohana Resu. Đây chính là tính cách của hắn, cứng đầu và cố chấp. Tổng đội trưởng, ta có thể đưa ra chứng cứ trực tiếp. Unohana Resu vừa dứt lời, nàng liền quay lại, nắm lấy Rukia. Trên khuôn mặt kinh ngạc của Rukia, một sinh vật khổng lồ bao bọc nàng vào trong. Không thể nào, lại đến nữa sao? Soifon cắn chặt hàm răng, toàn lực nhảy lên, cố gắng làm sao để càng xa mặt đất càng tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.